màu thật đẹp thay, bữa cơm đơn sơ trong từng ngày, quyết tâm học tập từng điều hay, lắng nghe từng lời giảng của thầy, chăm chú ngồi thành hàng thẳng ngay, phước duyên được nghe lời Phật dạy. Mái nhà chung mang đầy hơi ấm tình thương, mái nhà chung ta cùng lớn khôn từng ngày, cho ta cảm giác an toàn, cho ta những ngày an lành. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn là thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành, thứ nhất là ngày Chủ Nhật, thứ hai là chúng ta có cái pháp sự khai chuông trống Bát Nhã mới, có nghĩa giống hệt như khai chương vậy mà, là khai chương cái đại hồng chuông mới và khai chương cái trống mới của chùa Phổ Minh chúng ta. Và trong cái pháp sự kỳ siêu bạc độ cho những cái hương linh thai nhi. Và tối hôm nay chúng ta có một buổi chia sẻ giáo lý. Và quý vị biết là ở châu Á, nhất là Đông Nam Á mình, là vừa trải qua và đang gánh chịu mỗi cơn bão gọi là bão số 14, mà bão Hải Âu, Hải Yến, mà tiếng Trung Quốc kêu bằng là Hai Danh. Thì cơn bão này có cái mức độ cường độ rất là mạnh. Cấp của bão là cấp số 17. Và cái hoàn lưu của bão hết sức rộng lớn, một giờ đi được khoảng 30 km. Và bây giờ đang đổ bộ về miền Trung và hướng ra Bắc, tức là không đi thẳng vào miền Trung mà quẹo quẹo ra miền Bắc. Lái ra có gì như vậy thì chắc có lẽ là miền Bắc sẽ thiệt hại nhiều hơn miền Trung. Và đổ bộ từ chiều tới giờ này, là hồi 4 giờ chiều tới giờ, và đêm nay chắc có lẽ là khoảng 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng là thời gian thê thảm nhất. Quý vị biết là ở Philippines á, đi qua một đêm một ở miền Trung Philippines. Và ngày nay á, thì cơ quan phòng tránh lục bão, người ta gọi là phòng chống nhưng thầy sửa lại thành phòng tránh, phòng tránh lục bão, chứ mình không có giống chống mà có gì chống cấp 1 lên cấp 2, chống cấp 13 lên cấp 17, nên mình phòng tránh lục bão. Có gì như vậy thì cơ quan phòng tránh lục bão của Philippines báo rằng là trong ngày hôm nay người ta đã tìm hơn xác 10.000 người rồi. Nước Philippines nhỏ xíu vậy đó, cơn bão đi qua, quý vị biết tất cả các nhà cấp 4 đều sập và đi hết, máy rồi nếu xây tường sập luôn tường, nếu nhà cấp 4 tất cả các nhà cấp 4 đều phải bị tiêu. Rồi các cái nhà cấp 3, cấp 2, cấp 1 tùy vào cái mức độ mà nó thiệt hại khác nhau, không có gì. Rồi tất cả các cây cối hầu như là không còn gì cả. Cấp gió số 17 mà vì biết là gió nó thổi bây giờ đang gió khoảng chừng 290 km/h, nhưng mà dự đoán thì đêm nay thổi 350 và gió giật lên 450 km/h. Quý vị như mũi tên nó lao về phía trước, còn gì còn không. Quý vị, cơn bão lớn nhất trong lịch sử, nào giờ lịch sử chưa có bão lớn gì, bão Katrina tại Mỹ có 280 km/h, còn mình bây giờ đang thổi bây giờ này là 290 nè. À, đây tới tối là thổi lên tới 300 mấy nè, 350, rồi gió giật 450 km/h, quý vị thấy khủng khiếp không? Mình chạy xe ở ngoài đường cao tốc 120 bị phạt bắn tốc độ, mà gió cỡ đó không ai bắn tốc độ hết. Nó không có gì, cỡ đó phải bắn tốc độ phạt giao thông rồi chứ. Không có gì, gió 120 thôi chứ, gió dữ gì. Không có gì, lên tới là bây giờ là hiện tại giờ là mình thổi khu vực miền Trung ra Bắc Hải Phòng rồi là lên tới 290 rồi nè. À, khoảng 12 giờ khuya đêm nay tới 3 giờ sáng thổi lên 350, giật 450. À, không có gì, rồi thấy xong. À, không có gì thấy không, nhưng mà mình cũng hy vọng là mình cầu nguyện xong mà lái cái mũi vô Hải Phòng, cái nó lái ra ngoài biển luôn, giống hệt như xe mà nó hẹo, cái nó lái qua luôn, đánh võng ra luôn à, phía bên ngoài, chứ nó không đánh võng qua phía bên ngoài chắc đêm nay tới sáng mai chắc tiêu quá. À, không có gì, bão quá lớn, à, khủng khiếp. Như vậy thiệt hại rất lớn, tuy là ông ta chuẩn bị nhưng mà không có hình dung được đâu quý vị. Không hình dung được cái sức mạnh của gió nó ghê gớm, nó quăng, nó bốc nguyên chiếc xe, nó thảy từ đây qua anh kia cái một mà. Yeah, quý vị, nó là khủng khiếp lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên mới hồi chiều nay thôi là thấy 4-5 người chết rồi. Mới có đổ sơ sơ thôi đó, nghĩa là nó sơ sơ, mới có dạo, nhạc mà vô dạo cái thôi. Yeah, quý vị thấy là nó khủng khiếp, cơn bão lớn vậy đó. Nên con người chúng ta trên thế gian, quý vị, nó bấp bênh vậy đó. Cái số phận con người mình, cái nghiệp con người mình nó khác với cái nghiệp mà ở tại các cái cảnh giới khác. Tuy con người mình sướng hơn cảnh địa ngục, sướng hơn cảnh ngạ quỷ, sướng hơn các cái loài súc sanh. Trong tam đồ khổ mình sướng hơn. Địa ngục đó, quý vị, xuống dưới nghe kêu la thảm thiết dữ lắm. Bữa đó có cô kia, cổ là chết lâm sàng. Cái cổ đi dạo, cái là nó đi ra Nhà Re hả? Chạy bay đi Nhà Re, đi hỏng mặt đất không, cái gì nó không có trọng lượng á. Đi hỏng không à. Cái cổ là tới chỗ đó, thấy cái thành quách. Ở trong nghe kêu la thảm thiết lắm, giống hệt như ai mà bị đâm, bị chém, bị đánh, bị đập dữ lắm. Kêu la thảm thiết lắm. À, cổ thấy vậy. Cái cổ mới đi lại con đòi vô coi. Thì cái người giữ cửa đó, người ta nói là vô đây phải có vé, tức là có cái thẻ, có lệnh bài rồi mới vô được, chứ không có là không có vô đây được. Ở đây là ở đâu vậy? Là đây địa ngục. Bởi là địa ngục nghe nói ghê quá, không biết vô coi của nó ra làm sao. Và nói xin ông đó vô, ông là không được, đây có giấy tờ vô mới được, chứ không có giấy tờ không cho vô địa ngục. Phải đi công vụ công tác thì mới được, chứ còn bình thường đi vô đây không được. Dạ không có gì. Mà móc qua móc lại móc tới móc lui sao, mới hôm qua quy y tam bảo, móc ra sao thấy cái giấy quy y người ta chinh ra. À, không có gì. Thì ông quan cai ngục đó, ông vừa thấy giấy quy y không xá dài xuống là này con ở nhà Phật không có vô đây, con nhà Phật lên trên kia, còn dưới này á là dân quậy, dân đánh số đề mà bán nhà cắp trộm người ta đó, rồi đánh bài rồi đó, nhậu quậy đó mới xuống này phá làng phá xóm rồi đó. Còn mày dân mày tu hành quy y tam bảo ở trên ngay đây gì đuổi lên ra, trời ơi, phải giật mình tỉnh dậy, có nghĩa là phải sống lại. Nào có gì là hên hết sức, hôm qua quy y, phải qua không quy y, bữa nay móc ra lộn móc ra cái ách cơ, cái là chết ngắt rồi, phải không? Hoặc giả là mình móc ra ngay trên cái phơi, không biết phơi không? Phơi là biên đề á, móc nguyên cái phơi cái là tiêu luôn rồi. Không có gì, ai nhà đâu quy y cũng nhờ được cái giấy quy y móc ra, chứ không thôi là đứt rồi, vô đó đóng cửa rầm là đường đâu ra. Không có gì. Nên chúng ta sống trên thế gian này rất là bấp bênh, nhất là con người mình cái nghiệp cũng rất là bấp bênh. Cái thứ nhất á là chúng ta bị bệnh tật. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta bị những cái tai nạn. Thứ ba nữa là những cái thiên tai. Thứ tư là những cái thảm họa. Thứ năm là chiến tranh. Rồi thứ sáu là ân oán với nhau mà hại nhau. Không quý vị. Nên con người ta bấp bênh lắm. Cái đời sống của mình là không có hoàn toàn là giữ được cái theo cái ý muốn của mình. Nhất là các cái người mà cái nguyên nhân từ ở trong kiếp trước á, nó có hai cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh bệnh tật và đoản mạng. Cái nguyên nhân thứ nhất á là chúng ta sát hại mạng của chúng sanh. Cái nguyên nhân thứ hai á là chúng ta ăn thịt của chúng sanh. Cái đó là đoản mạng. Còn nếu chúng ta bệnh tật á quý vị, thì mình làm cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh bị đau khổ và bệnh tật. Ví dụ như mình làm truyền nhiễm môi trường đó, tức là chúng ta lây bệnh rồi cho người khác mà. Ví dụ như mình á có cái bệnh lao mà mình không biết giữ gìn, đi đâu có mình ăn chén chung người ta, ăn uống nước chung người ta lấy trơn à. Tại lao lây qua đường nước bọt. Mình bị bệnh lao á, đi mình không cẩn thận, vậy nên cái người nào bị bệnh lao á, ta uống cho hết bệnh thì đừng lây cho người khác. Mình lây người khác càng ngày càng bệnh nhiều hơn. Do đó mình đi chùa, đi chiền, đi đâu đó có gì mình ăn á, là phải ăn đũa gấp vô, muỗng múc lên ăn, tách ly cái miệng mình đối với thức ăn. Sau khi thức ăn dư đó, người khác ăn thì người ta sẽ không là truyền nhiễm cái thức ăn đó. Như vậy thì mình vô tình mình làm cho người ta bị bệnh đó quý vị, thì mình sẽ bị bệnh tật vô cùng vô tận. Ví dụ như người bán ngoài đường mà không có vệ sinh á, bán vệ sinh tấm đam nói, bán không có vệ sinh bị người ta ăn vô người ta bị bệnh. Buôn bán bỏ cái hóa chất, hóa học nhiều quá mà không nghĩ đến cái sức khỏe của người khác, nghĩ tới lợi nhuận của mình thôi. Ví dụ như mình bán bún đi, cái mình ngâm bún vô chất bảo quản, chất bảo quản để lâu, phải không quý vị? Ví dụ như mình bán hủ tiếu là mình cho hàng the vô cho nó dai trong hủ tiếu. Còn bán bún rồi đó mình ngâm á quý vị, ngâm cái formol rồi đó để cho nó không bao giờ bị hư. Như vậy thì người ta ăn vô, người ta ăn cái chất độc vô, người ta bị bệnh. Thì nhiều người ăn bị bệnh đó, chúng ta sẽ quả báo ta bị bệnh. Ví dụ mình đi ra ngoài đường, mình dục cái bọc ra ngoài đường nè, rồi là mình làm ô nhiễm môi trường nè, rồi mình đổ các cái hóa chất đổ xuống những lòng sông, vân vân, làm các cái loài thủy tộc chết hết. Ví dụ mình làm cái nhà máy, mình không xử lý nước, mình đổ ra nguyên cái dòng sông, thì cái dòng sông đó làm gì, cái con gì nó sống được, phải không? Như vậy là biết bao nhiêu con nó chết vì mình đâu có gì. Cái đó là mình sát sanh khủng khiếp lắm. Nên đó cái sao mình đoản mạng, và khi mà nó bị bệnh, nó chưa chết đó, thì mình sẽ bị bệnh. Có nghĩa là cái nguyên nhân làm cho ông ta bị bệnh vậy. Nên trong cái cuộc sống của thế gian, chúng ta bấp bênh và người ta sợ hãi nhất á, là sau khi chết mà chúng ta đi qua hai cái cảnh giới. Cái cảnh giới thứ nhất á là cảnh giới bị đọa lạc, không có gì. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của thân trung ấm, tức là cô hồn. Đó là hai cảnh giới mà sau khi chết người ta rất là sợ để đi hai cảnh giới đó. Cái thứ nhất đọa lạc vào trong tam đồ khổ, tức đọa lạc vào trong địa ngục, trong ngã quỷ và trong súc sanh. Cái thứ hai nữa là sau khi chết ta thành cô hồn vất vơ vất vưởng mà không đọa lạc, mà lại là nằm ở trong cái tâm chấp của con người sau khi xích cái thân này, xích cái tâm mình ra khỏi cái thân của mình, là tức danh sắc nó rã ra. Làm hai thì cái thân trung ấm là sau khi mà mình thức xích ra khỏi thân mình tồn tại ở thân trung ấm. Thân trung ấm là do những cái pháp chấp ở trong thế gian giữ chặt lại tạo thành cái dòng nghiệp, và dòng nghiệp đó nó mạnh hơn các dòng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi lúc đó. Trừ trường hợp là cái tâm chấp của chúng sanh mà nó hạ xuống có gì, thì cái người đó mới có khả năng là đi tái sanh vào trong cảnh giới khác. Nên có hai cái nơi mà đau khổ nhất cho chúng sanh sau khi chết, đó là tam đồ khổ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và thân trung ấm. Như vậy thì những người mà bị đọa lạc vào trong tam đồ khổ, không có gì, thì mình làm sao để cứu họ? Rồi những cái người mà còn ở trong thân trung ấm đó mà họ rất đau khổ với cô hồn, thì làm sao mình cứu họ? Không có gì. Như vậy thì trong kinh nhà Phật là người ta dạy như thế nào, và muốn đừng có đọa vào trong những cảnh giới đó. Thứ nhất là chúng ta khỏi cái thân trung ấm của cô hồn. Thứ hai là khỏi vào trong tam đồ khổ, thì khi sống người ta phải làm sao? Như vậy nên có hai cái mình đặt ra. Khi sống đâu có gì, mình làm sao mà chết không đọa vào ba bốn con đường đó. Và sau khi người ta đã đọa rồi thì cái người sống mình làm cách nào để cứu họ? Không có gì. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Đối với người sống á thì làm sao đừng bị đọa. Còn đối với người chết á thì làm sao để cứu họ? Không có gì. Như vậy thì chúng ta sẽ bàn bạc trao đổi nhau về vấn đề này, được kinh Phật nói như thế nào. và qua thầy tổ dạy cho chúng ta như thế nào, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là Pháp sự và Pháp sự kỳ siêu. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta, cái thứ nhất là nguyên nhân sao mà người đã đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh và cảnh giới của cô hồn, tức là cái cảnh giới của thân trung ấm. Nguyên nhân nào bị đọa vào trong đó? Nào quý vị. Như vậy thì trong kinh á dạy rằng cái người mà đọa vào trong địa ngục á là có tâm cực ác. Cái tâm á mình á cực ác đọa trong địa ngục. Mà trong những cái căn bản phiền não, tức là cái phiền não có trước khi chúng ta sanh ra. Đến đây ta gọi là căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến. Như vậy trong cái tham sân si mạn nghi ác kiến là những cái căn bản phiền não trong tâm mình, thì cái mà dễ dàng đọa địa ngục nhất là tâm sân. Có nghĩa là cái tâm mình nổi sân, sân nổi bốn ngọn lửa: nóng, giận, hờn, buồn. Cái đó gọi là tâm sân. Như vậy thì tâm sân mình nổi lên đó quý vị, nó sẽ có ba cái nghiệp ác đi kèm theo. Cái thứ nhất á là cái ý ác. Cái thứ hai nữa cái miệng mình ác. Thứ ba thân mình làm ác. Đâu quý vị nổi sân lên có phải vậy không? Có phải chửi người ta không? Có bị khẩu ác chưa? Nổi sân lên mà. Khi mà nổi sân với ai quý vị, mình muốn giết người ta, mình muốn hại người ta, mình muốn cho người ta tan gia bại sản, tan nhà nát cửa mình mới chịu. Và cái thân mình nổi sân lên, mình đánh, mình đập, đâm mình chém người ta, có phải vậy không? Như vậy trong cái tâm sân đó quý vị, là nó có cả thân khẩu ý ác ở trong đó, nên tâm sân nặng nhất. Và tùy vào mức độ của tâm sân mà nó gom từ từ, không phải một lần sân, nhiều lần sân nó gom lại, cái nghiệp nó tích lũy á, nghiệp ác nó tích lũy nó đủ lớn thì dễ dàng đọa xuống địa ngục. Nên tâm sân á thì mặt mình nó nóng lên phải không, nóng mừng lên phải không, là tâm sân nó đỏ đỏ, thì đọa xuống địa ngục nó thì cũng chảo dầu, nó đốt lửa lên phừng cháy cái gì lửa của tâm sân. Như vậy thì khi ta còn sống á, mình muốn không đọa trong địa ngục đó quý vị, mình thực hiện hai cái hạnh. Cái hạnh thứ nhất là hạnh nhẫn nhục, thứ hai á là hạnh từ bi, nhớ quý vị. Tức là thực hiện hai hạnh này đối với trong tâm của mình, đối với bên ngoài á thì tạo thành cái phước báo để bao bọc lấy, chở che lấy cho mình. Có phước đó quý vị, thảy xuống nổi ngược lên, còn không có phước á thảy xuống nó chìm ngắm. Còn cái tâm của chúng ta đó, mà tâm ta nhẹ nhàng thanh thản thiền định á, thì nó sẽ xuyên thủng ra lên cảnh giới trên. Nè, còn cái này chúng ta nói là bị đọ đó, thảy ngược qua xuống, nếu có phước thì nhờ phước nó như cái bè cho nó nổi ngược qua lên. Nên ta có ba phần về mặt công tâm á, tránh khỏi cảnh giới địa ngục của vị. Thứ nhất là tu hành nhẫn nhục, cái thứ hai tu hành từ bi, cái thứ ba nữa là mình làm lợi ích cho mọi người, thì chúng ta không đọ vào trong cảnh giới địa ngục. Và Đức Phật dạy ở trong kinh á, cái người mà không muốn đọa vào địa ngục á quý vị, thì người này chỉ cần quy tâm bảo thôi. Tại vì trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bằng sanh. Như vậy mình quy y Phật sẽ không đọa địa ngục. Nào quý vị, vậy quy y Phật là gì? Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Mình trở về đâu? Nào quý vị, trở về hồi nào giờ mình đi về con đường của đời, giờ trở về con đường của đạo, đó gọi là trở về. Nương tựa là gì? Nương tựa có nghĩa là hồi nào tới giờ mình tựa vào danh, vào lợi, vào tình, chúng ta tựa vào các pháp của thế gian. Bây giờ mình tựa vào tam bảo, tựa vào kinh sách, dựa vào Phật bảo, dựa vào pháp bảo, dựa vào tăng bảo, tức là làm gì cũng phải dựa vào trong công kinh dạy, làm theo kinh. Cái đó gọi là dựa vào á. Bây giờ ví dụ như nói là trong kinh á là tha thứ thì chúng ta tha thứ. Trong kinh Đức Phật dạy nhẫn nhục thì chúng ta nhẫn nhục. Trong kinh Đức Phật dạy từ bi, chúng ta từ bi. Trong kinh Đức Phật dạy là tha cho ai được thì tha, hoặc là Đức Phật dạy ăn chay, chúng ta ăn chay. Tức là dựa vào những lời dạy trong kinh nhà Phật để chúng ta sống đời, sống tu hành. Đó là nương tựa đó. Còn làm theo, làm theo có nghĩa là hạnh Phật ngày xưa, ngày làm gì chúng ta làm theo đó. Không có gì, Đức Phật đã bỏ hết tất cả những cái điều thị phi ở trong cuộc đời này, và ngài phát tâm để cứu độ vô lượng chúng sanh. Ngài nói rằng ta đến thế gian này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, hoặc là nói chúng ta kinh Trung Bộ, là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Thì chúng ta cũng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Vậy thì cái chinh sự á, là ta quỳ xuống quy tam bảo được cái pháp danh. Chinh lý là chúng ta trở về nương tựa Phật pháp mà chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ thoát khỏi đọa cảnh giới cái địa ngục. Như vậy thoát khỏi cảnh giới địa ngục á, thì người này bắt buộc phải quy tam bảo và tâm hướng về chư Phật để mà tu, thì người này không đọa địa ngục. Tâm không hướng về chư Phật tu á quý vị, thì người này dễ dàng đọa lạc vào trong cảnh giới của tam đồ. Nên hàng ngày chúng ta nhớ Phật. Nhớ Phật là niệm Phật, mà niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật thì có hướng về Phật không? Nhớ Phật là chúng ta đang hướng về Phật đó quý vị. Chứ những người niệm Phật thoát khỏi cảnh giới địa ngục đó quý vị. Nên ở trong cái cô ba cháu gà trong quyển sách đó đó, nói là cứu mấy người địa ngục á, là đâu phải á, là lấy cái kìm gì cắt các cái ổ khóa đâu, mà lại tới chỗ nào á thì cô chỉ chắp tay cô niệm A Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái khóa cái gông cùng nó mở ra, lọt ra hết khỏi cảnh giới của địa ngục. Như vậy tâm của mình mà niệm tới Phật có nghĩa là không còn niệm ma, mà không còn niệm ma không bị đọa, niệm tới Phật hết bị đọa. Quý vị nên người nào á, quý vị ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn khi lâm nguy có Phật độ liền. Nghe quý vị, dẫu ta ít bạc ít tiền trong tâm hết là sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm khó ra, cảnh trần trượt thiết tha rơi lệ, cảnh ta bà dịu dợi mờ xa, thênh thênh nơi chốn ái hà, lên đên bể ái biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài, hôm nay lớn nhỏ gái trai tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha, Nam Mô cuối lại Thích Ca, quá đời ly loạn mà ra thái bình, giật người cùng một tánh linh, quyết tu theo Phật thì động tình mười phương. Như vậy thì là mình niệm Phật quý vị, quy y rồi chúng ta niệm Phật, tu theo hạnh nhẫn nhục và từ bi. Từ bi là thương yêu giúp đỡ mọi người. Còn là chúng ta nhẫn nhục là mình bên ngoài thì chúng ta dằn tâm dằn tánh, lại bên trong quá giải lấy tâm sân của mình, thì người này không đọa vào cảnh giới của địa ngục. Cái thứ hai nữa, nhân đọa vào ngạ quỷ là tham lam, vơ vét của cải của người khác, tính toán mưu sâu kế độc về lại cho mình đó quý vị. Thì tham lam người ta sẽ đi ra làm ác. Khi người ta tham mà đó quý vị, người ta làm ác. Ví dụ tham tiền, vì tiền người ta làm ác đủ thứ hết trơn quý vị. Hai người bạn kết nghĩa huynh đệ nhau ở Sài Gòn, bắt đầu hai người đi đào vàng ở trên Tây Nguyên á. Đào mấy tháng quý vị được cục vàng, cục miếng lớn này, cục vài cây gì đó. Thì cái thằng bạn mới sanh lòng tham quý vị, đêm ngủ lấy dao đâm chết bạn mình, lấy vàng chạy, chạy giữa đường bị ăn cướp chặn đường giết chết lấy vàng. Hai ông đỏ địa ngục nè quý vị. Như vậy chúng ta thấy lòng tham, lòng tham nổi lên ta làm ác, do làm ác đọ làm ngã quỷ nè quý vị. Lòng tham á, cái tham của mình á nổi lên làm ta ác lắm, tranh giành với nhau quý vị thấy không. Ta tranh cái ghế thôi mà ta hại bao nhiêu người, nhất là như mấy ông vua đó tranh với nhau quý vị, sẵn sàng giết chết người này giết chết kia, anh em ruột mình giết luôn á. Đúng không quý vị? Ta tranh là ta tham đó, là tham lợi, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn uống ngủ nghỉ, ai đụng tới những cái quyền lợi đó của mình cái là chết liền. Đúng không quý vị? Lòng tham mình mạnh liệt, mạnh vậy đó. Nên cái người nào mà có chất chứa lòng tham và người chiều theo lòng tham, hành động theo tham gì, tạo thành nghiệp ác, đầu thai thành ngã quỷ. Ngã là đói, quý vị, quỷ là cái cảnh giới của quỷ. Như vậy thì ngạ quỷ tức là quỷ đói, sống cảnh giới của quỷ, quý vị tối ngày đói không mà không có mặc đồ gì chân á, nghĩa là rất là lạnh lẽo và đau khổ, chạy vòng vòng chiều chiều á, ta lấy ra ta ăn, nghe gõ chén gõ đũa cái là lợi dòm miệng dữ lắm. Nên vì lý do đó mà nhà Phật không ăn vào buổi chiều là vậy đó. Buổi chiều ăn quý vị lợi dòm miệng hai chảy, nó nhìn thấy thương lắm, mà mình đâu biết nó nhìn mình đâu, đâu ăn đâu được đâu quý vị, nó nhìn thấy mình ăn thèm dữ lắm. Rồi quý vị nên chùa chiều chiều nó cúng thí thực rồi cho ăn đó, là giờ buổi chiều vậy đó. Đó đầu thai ngạ quỷ. Thì làm sao quý vị chúng ta thoát khỏi cảnh giới mà không đọa vào ngạ quỷ? Tất nhiên là bây giờ mình tu làm sao không đọa ngạ quỷ gì? Tu thành tu bố thí. Tu thành bố thí hết lòng tham mình. Rồi quý vị biết chia sẻ với những người khác và mình quán sát vô thường. Quán sát vô thường là sao? Bữa nay có rồi mất tham chi. Nhớ không quý vị, bây giờ mình tham cho một cục nữa cũng bỏ lại cho người ta, tới tham chi? Có nhiều người á là tham cả đời, gom góp vô, gian lận vô quý vị, chết đi bỏ lại cho người khác. Cái gom góp, cái gian lận của mình á quý vị, thì mình lãnh tội mình đem đi. Bây giờ ví dụ nha, ở trong xóm đó người ta túng tiền mình cho dây 60 phân. Quý vị có nghe 60 phân với Long An có rồi đó. À, cô này ông chồng bà chết, bà bệnh gần chết rồi, có gì bà túng tiền quá, bắt đầu đi dây gì cho 60 phân. Tất nhiên 100 triệu một tháng, lấy 60 triệu, 100 triệu còn nguyên á, tiền lời á quý vị. Như vậy thì mình cho dây vậy lời dễ sợ á, rồi siêu lợi nhuận á. Như vậy lấy làm cho người ta tan nhà nát cửa đó, vì cái đồng tiền dây của mình vì 60 phân, dây mình dạy phân thôi giữ vậy 60, nghe không có gì, 3-4 phân, 4-5 phân là người ta trả muốn le lưỡi vậy, còn này 60 phân sao trả, nghe không có gì. Thế là người ta cầm vợ đợi con trả chưa được nữa, bởi vì người ta rất là đau khổ. Vì người ta đau khổ mình bị tội, tức là mình cắt cổ cắt họng ta, mình bị tội, giàu quá trời luôn, có gì bỉ 100 cây vàng luôn rồi chết, bỏ lại chơi không lấy theo miếng nào chứ. Nên cái người đó có gì mang theo cái tội. Nên cái những cái của cải vật chất trên thế gian này nó không có bền, không có chắc. Trước khi nó là của mình là nó là của người khác. Khi mình sanh ra, mình lớn lên, mình mua nó, sắm nó mới về của mình. Sau khi mình chết đi, mình trả lại cho người khác. Đâu mình suy nghĩ kỹ phải vậy không? Ví dụ cái nhà này đi, thậm chí cái chùa này đi, trước đây quý vị là chỗ người khác, bây giờ người khác, sau này sẽ còn người khác, qua thế hệ này tới thế hệ kia người khác. Cái nhà mình nó trước đây là của người khác, bây giờ là của mình, sau này mình nhường lại cho người khác, sau khi chết đi nhường lại cho người khác. Túng tiền thì bán trước, không túng tiền thì khi chết nó ép mình, nó giật, tử thần ép giật cái trơn của cải quý vị, giật lại trơn cái gì không bao giờ đem theo được gì trơn Mình thấy cái vô thường đó quý vị, mình bớt đi cái lòng tham đi, mình la tham chi, đem theo tội quý vị. Mà sống trên thế gian này mình xài cũng đâu có hết đâu, phải không? Để lại cho người khác, nếu để lại đứa nào nó có đạo đức thì nó giữ được, không có đạo đức nó cá độ bữa trơn không có đạo đức đánh bài đêm tiêu không có đạo đức có gì nó ăn xài phung phí cũng hết còn đâu, phải không? Nên cái gốc nó có phước hay không, không phải là mình để cho cái đứa con đó mà nó giàu đâu. Nó giàu do có phước nó, chứ không phải mình để lại tiền. Nó có phước nó mới giữ được tiền, nó có phước nó mới làm giàu, không có phước nó gặp bệnh tật con quậy chồng quậy rồi là quá hoạn vân vân, nó cũng hết không còn. Ở đó là gọi là của hoạnh tài đó, tức là chúng ta không đủ phước báo để ôm cái đống tiền đó. Như vậy thì chúng ta có để lại, hãy để lại phước báo, dạy cho nó làm phước, cho nó có những cái phước báo, rồi mình hãy để lại của cải vật chất tương đương với cái phước báo nó thì nó mới giữ được. Còn bằng không cũng mất hết do đó là đi đấu tranh, đi giành giật, đi mưu sâu, đi kế độc, đi cân già cân non, rồi mình đi ăn cắp ăn trộm người ta, không có gì để về. Rồi cuối cùng cái nghiệp mà mình tạo ra đó, mình lấy mình mang theo cả đời này và những đời sau, mình bị quả báo đó, không có gì mà của cải vật chất mình làm ra được để lại cho người khác xài không. Vậy thấy nó chua xót không? Xuống dưới hai tay bị còng trong địa ngục, dưới nấu chảo dầu nấu lên tiền bạc để lại cho thằng con nó đi nhậu. Có gì chứ nó có làm được phước nó cứu mình đâu. Nó đâu phải là một kiền liên mà nó là lý thông mà. Mình đâu có dạy nó thành một kiền liên đâu. Mình đâu nó dạy thành nó là bà la môn nữ đâu. Không có gì. Nó dạy nó thành bằng nguyên với lý thông không nếu khá khá hơn chút nữa quách què. Đó không quý vị, làm sao cứu được mình. Nên quý vị thấy là trong cái đoạn kinh mà nói là Đức Phật dẫn Nan Đà là em ruột của Ngài đó, em ruột của Đức Phật đó, có gì một cha khác mẹ đó, đi lên các cái cõi. Khi đi lên cõi trời xuống địa ngục xong, địa ngục xong rồi mới đi về, giữa đường mới gặp tốp ngạ quỷ. Nên có hai cái tốp. Một tốp quỷ thì nó nhảy nhạc, nó vui, nó cười. Còn một tốp thì nó ngồi, nó buồn, thảm, não ruột nè. Thì ông Nan Đà mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chứ sao mà tốt quỷ á, tốt quỷ cười, tốt quỷ khóc. Thì Đức Thế Tôn á là thôi á, thì con lại hỏi người ta đi. Thì ông Nan Đà lại hỏi mấy quỷ, nó cười. Hỏi sao làm quỷ khổ không chết luôn, cười là không có đâu. Con cháu con trên thế gian á, là phải biết không, con cháu con trên thế gian á, nó đi chùa không à, nó tu. Nó ăn chay nè, nó làm phước nè, nó cúng dường tam bảo nè, nó niệm Phật nè, nó ngồi thiền, nó trì kinh, nó hồi hướng cho con. Con biết một ngày nào đó tụi con sẽ nhờ phước báo của con cái mà thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, nên con vui lắm. Mấy triệu năm đọa ngạ quỷ chịu muốn hết nổi. Hên sau chuyến này con nó gặp chùa chiền, nó vô nó tụng kinh, rồi nó tu hành, nó hồi hướng con, giờ con được mớ gần gần thoát ngạ quỷ dữ, nên vui dữ lắm, nhảy cười không có gì. Cái qua bên cái tốp quỷ bên kia hỏi sao mà ta cười mà mấy ông mấy bà đây ngồi khóc. Thầy không biết chứ con cháu con trên thế gian nó cũng giàu lắm thầy ơi, mà toàn là nó đi uống bia ôm, rồi á là nó đi đánh bài, nó bao lô xỉu chủ rồi không à. Có đứa nào biết đi chùa gì đâu, có đứa nào biết là cầm cuốn kinh tụng đâu, toàn hát karaoke không à. Ông chửi thề chửi lộn đồ hay chứ tụng kinh trì chú niệm Phật đâu có biết. Nó đâu có hồi hướng cho con biết, con ngồi đây ngạ quỷ biết đời nào ra nữa, ngồi buồn dễ sợ, mặt méo xẹo, ngồi chỗ tay cạnh hàm nữa, thấy không có gì. Rồi nhìn thấy dễ thương thương dễ sợ ha. Do đó chúng ta mới thấy là trong cái cõi mà chúng ta không thể nhìn thấy đó, thấy không có gì, thì đọa làm ngạ quỷ do cái tâm tham của mình, tham đắm mà mình không biết đúng đạo lý, không biết gì hết mà làm nên những cái ác đó quý vị. Làm nhầm khi do cái tham của mình mà đi đến cái chết của người ta luôn. Ví dụ như một cái bà xui gả con Đài Loan quá vậy, qua bển nuôi con gái xanh, ăn cắp của bà xui 40 cây vàng quá vậy, bên Đài Loan. Ăn cắp 40 cây vàng, bà trốn về, bà đi về Việt Nam. Đi Việt Nam bà xui bển phát hiện là mất 40 cây vàng, bà lên máu bà chết. Mày thấy không? Rồi bây giờ về bên đây rồi mới biết quy y Phật, rồi mới là bây giờ làm sao giờ. Quý vị thấy chưa, mình tham chút xíu mà mất cái mạng người ta đó quý vị. Người ta làm cả đời có nhiêu đó à, giờ mất hết trơn quý vị. Rồi người ta sốc, ta sốc rồi nhằm khi người ta bệnh lên máu ta đi chịu nổi cú sốc đó, 2-3 cây mất còn tiếc, chỉ mấy chục cây cả đời người ta làm mất hết quý vị. Mà tham mình có chút xíu à, mình xài nhiêu dữ vậy, nhiêu đó mình có thể xài được bao lâu. Không có gì, cũng sắm cái này sắm cái kia, sắm cái nọ cũng dài 2-3 năm cũng hết thôi, của quạnh tài đâu phải là của mình làm ra đâu. Không có gì mà bây giờ hối hận thì đã muộn. Bây giờ là cái có thể hối hận, mình sắm hối thì khỏi đọa ngã quỷ. Nhưng mà nếu làm người á quý vị, sanh ra kiếp sau đó, thì cái bà ăn cắp vàng quý vị đi vào nhà người ta, nếu mà có tu nha thì làm đầy tớ người ta, tức là được làm người mà làm đầy tớ người ta để trả nợ. Còn không có tu làm súc sanh trả nợ, lậm chó nhà ta giữ 5-10 năm, 20 năm đó, lậm trâu 5-10 năm, 20 năm, lậm bò, lậm heo, lậm gà, vịt, quý vị trong nhà của người ta đó, trả nợ áo cơm lại cho người ta. Nên quý vị như vậy thì ta mới thấy được là mình tham lam quý vị đọa vào trong đó. Nên cái người tu ta bắt đầu biết cho những người khác, biết bố thí, biết cúng dường, là ta xích ra ta cho những người khác. Mà mình biết cho những người khác thì tâm tham mình nó bớt đi. Nên người nào mà không biết cho quý vị thì tâm tham nó vẫn còn nguyên. Cho cái thứ nhất là mình có phước, cho thứ nhất là mình có phước khi mình cho người ta. Cái thứ hai người ta vui là mình được cái vô quý thí, cho được cái tài thí và cái vô quý thí người ta vui quý vị. Nhưng mà cái lớn nhất là cái gì? Mình mất đi cái lòng tham của mình, nó dơi đi lần lần cái lòng tham của mình. Do đó trong cái cuộc đời này chúng ta phải quán, quán nhất là quán nó vô thường á, nghĩa là quán nó còn, nó mất, nó không có tồn tại mãi mãi, mình không có giữ được hoài đâu. Có gì không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nên nó mình giàu sang như vậy chứ của quạnh tài, tức là của mà lấy trên sự đau khổ người khác, nó giữ nó không có bền, nó không có chắc. Không có gì nên ăn cắp của người ta, cái đó trước sau nó cũng ra trơn à, nó khiến bệnh tật, ốm đau, con quậy, ăn xài phung phí rồi nó cũng hết, là không còn giữ được đâu quý vị. Tức là của quạnh tài, quạnh tài là của mình lấy trên sự đau khổ của người khác mà có. Ăn cắp, ăn trộm, rồi đánh số, đánh bài, vân vân, đó là của quạnh tài. Quạnh tài nghĩa là mình vui nhưng mà người khác đau khổ vì cái niềm vui của mình. Ví dụ như mình là tay em, mình đánh cái người thầu thua, quý vị sập thầu, sập thầu thua, sập thầu thua cái người ta rất là đau khổ. Ta đau khổ mình lấy tiền đó mình xài có vui vẻ gì không? Hoặc là đánh bài 4 tụ có 100 ngàn mình gom hết của người ta, ta không còn bạc nào chân á. Quý vị thấy người nào thua bài vui không? Hai cái mặt nó cú sụ, cái miệng méo xẹo, À, phải không? Ta buồn đó thì là của quạnh tài đó, mình lấy trên sự đau khổ của người khác. À, quý vị, đó là của quạnh tài. Nên những cái gì của quạnh tài người Phật tử chúng ta không nên. Nhất là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của người ta, tất cả đó gọi là của quạnh tài. Nên là mình đừng có lấy của người ta, làm bằng công sức lao động của mình làm ra thôi quý vị, mình giữ được. Còn những của quạnh tài không bao giờ giữ được hết. Nên tham lam á, mình học cách cho của người ta cho bớt đi lòng tham mình. Mình cho người ta còn được, nó không chi mình lấy của người ta, phải không? Cho từ từ từ lòng tâm mình nó rộng lớn, nó mở ra. Ở bên ngoài mình vừa được phước báo, mình vừa được công đức. À, quý vị, mình còn bố thí cái vô quý cho người khác nữa, thì người này sẽ nhẹ nhàng được cái nghiệp của mình đó, và có thể hồi hướng cho những quan gia trái chủ đi theo mình đó, quý vị. Và cái đọa ngã quỷ và đọa súc sanh. Đọa súc sanh á là vì lý do trên đời này mình không có hiểu đạo, nên mình làm theo bản năng của mình. Súc sanh thì nó làm theo bản năng. Bản năng là gì? Là cái nhu cầu đòi hỏi của thân và tâm của mình. Nó đòi hỏi gì mình đáp ứng cái đó, gọi là bản năng á. Mình chiều theo cái bản năng của mình mà mình không cần tới cái đạo lý. Nghĩa đáng lẽ tiền của ba má mình á không cho, mà về mình cãi tủ mình lấy. Như vậy cái bản năng của mình là cần tiền để tiêu xài, để chơi bời. À, quý vị, như vậy thì mình cài tủ lấy, mình không cần tới đạo lý. Đó là má của mình rồi mình cũng không tha luôn nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy là không cần tới cái đạo lý. Như vậy là chiều theo cái bản năng. Bản năng mình muốn cái gì, tham danh, tham lợi, tham tình đó, mình chiều theo nó, mà mình làm để thỏa mãn nó, mà không cần phải phạm pháp, không cần phải đạo lý, không cần gì phía bên ngoài hết. À, quý vị, như vậy thì chúng ta đọa vào hàng súc sanh, tùy vào mức độ nặng nhẹ của chúng ta phạm mà đọa vào súc sanh. Nghĩa là không biết tới đạo lý, không biết ánh sáng của đạo màu, không biết tới nhân quả của nhà Phật. Chúng ta cứ làm bừa theo cái mình muốn. À, quý vị, thì người này bị đọa vào hàng súc sanh. Như vậy muốn hết đọa vào hàng súc sanh, khi chúng ta sống á, thì người này phải biết tới đạo lý, thường hay nghe kinh pháp của nhà Phật mà mở mang trí tuệ của mình ra, gần gũi bậc thiện tri thức để học hỏi những cái hay, cái đẹp của người đó, và học kinh sách của nhà Phật dạy điều gì thì người này thoát khỏi súc sanh. Nhưng mà nếu mà ông ta quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, trở về nương tựa tôn kính làm theo cái gì thì người này thoát khỏi địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Như vậy thì người ta tu hành, ta thoát khỏi ba cái tam đồ khổ đó nhất. Nên quý vị, ba cái khổ hại nhất thì người ta thoát khỏi ra đó. Nhưng bây giờ lỡ, mình nói là cái này người tu thôi quý vị. Còn người tu mà muốn thoát cảnh giới đó nữa, người ta hướng tâm niệm tới Đức Phật A-di-đà. Ta nguyện giảng sanh cảnh Phật Đức Phật A-di-đà quý vị. Thì trong cái kiếp sống ta đang sống này được thực tự thân an tâm lạc. Sau khi chết mình trực giảng Tây Phương cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Bây giờ lỡ quý vị, mình sống mình không tu, hoặc là mình tu tàn tu còn mê này mê kia, không có gì chết đi bị đọa. Đọa làm đọa xuống địa ngục, đọa xuống ngã quỷ, đọa thành súc sanh. Như vậy thì những cái người sống, tức là những con cái con cháu mình á, con cháu cứu ông bà, quý vị đừng có, không phải đừng có hy vọng người ngoài đâu. Người ngoài người ta ít cái cứu lắm, với mấy thầy cầu siêu, nhưng mà cầu siêu cho quý vị thôi, chứ thực ra quý thầy pháp sự nhiều, Phật sự nhiều, nên là có cầu siêu đi nữa quý vị thì cũng không phải bằng con cháu mình được. Tại con cháu mình mới có đủ lòng thương, mới có đủ nhiệt tình, mới có đủ thời gian để chúng ta chiêu cảm cầu với mười phương chư Phật, và tụng kinh nhập vào trong những cảnh giới định của chư Phật mà cầu Đức Phật gia hộ, chư vị Bồ Tát gia hộ, thì chỉ có những con cháu mới cứu dễ dàng nhất. Nên ở trong kinh quý vị thấy không, Mục Liên cứu ai? Cứu mẹ mình. Bà La Môn nữ cứu mẹ mình, quý vị thấy không? Có phải một cái người nào khác bên ngoài cứu đâu? Ở trong dòng họ, anh em cha mẹ ở trong dòng họ cứu rất là dễ, là tại vì những người đó mới có cái tâm, có cái lòng, quý vị thật sự muốn làm công đức để cứu những người thân yêu mình trong củ quyền thất tổ, nhất là cha mẹ của mình. Như vậy thì lỡ đọa xuống địa ngục thì làm sao? Quý vị, lỡ đọa xuống địa ngục thì trước hết là chúng ta phải phát tâm tu hành trai lạc và cúng dường bố thí hồi hướng cho cái người bị đọa vào trong địa ngục, và cầu với chư Phật phóng đạo hào quang xuống tận địa ngục, có gì khai tâm mở trí cho người đó. Thì nhờ cái phước báo đó mà cái người đọa vào trong địa ngục đó được thoát khỏi cảnh giới địa ngục, như kinh Địa Tạng mẹ Bà La Môn Nữ á quý vị, do sát sanh và ăn thịt chúng sanh mà đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Bà La Môn Nữ đã bán nhà bán cửa đi xuất gia tu hành và cúng dường Đức Phật qua Tứ Duyên Như Lai và hồi hướng cho mẹ mình cảnh giới địa ngục và bà tái sanh cảnh giới của cõi trời, đó là cảnh giới địa ngục. Cái thứ hai nữa, cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ á, thì cứu khỏi cảnh giới ngạ quỷ là mục kiền liên, cứu mẹ của mình đó quý vị, là mở ra cúng trai tăng để hồi hướng, tức là cúng tăng, cúng mười phương chư Phật và cúng lên hiện tiền chư tôn đức tăng đó quý vị. Cúng trai tăng, trai tăng ta biết rồi đó, chúng ta tăng, và trước khi mà thọ thực thì các thầy mới chú nguyện cho người tính gia. Trước khi thọ thực thì chư tăng chú nguyện viên dung mà rồi sau thì tự tiện dùng cái bữa trưa. Như vậy thì ta tổ chức cái buổi lễ cúng chay tăng, tức là cúng dường lên tăng, ủng hộ tăng, cúng chay tăng, mang cái nghĩa là mình cung dưỡng cho chư tăng tu tập. Thì ngày hôm nay cúng chay tăng là mình giúp đỡ quý thầy trong tu tập, giúp đỡ quý thầy trong các cái pháp sự vân vân, thì làm cho quý thầy an tâm để mà tu tập, nhất là các kỳ trường hạ đó, nên ta cúng chay tăng ta hồi hướng, thì cái hương linh sẽ thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới của chư thiên. Và cái thứ ba nữa, đọa làm súc sanh, thì làm sao cứu đọa làm súc sanh, thì trong đó cũng có cái bài kinh. Vậy thì đọa vào ngạ quỷ là kinh Địa Tạng, phải không? Đọa vào địa ngục thì kinh Địa Tạng giải cứu, đọa vào ngạ quỷ thì kinh Du Lan Bồn, ngày một quyền liên á. Còn đọa làm súc sanh thì liên quan tới cái chuông chúng ta đây nè. Thì vào thời của vua Lương Võ Đế đó, thì vợ của ông vua là bà hoàng hậu Hy Thị bị đọa làm vào cái loài rắn. Bà làm hoàng hậu đó quý vị, kiếp trước á bà là một con ếch thôi, ở tại chùa, nên vào 3:30 sáng đó bà con ếch nó mới kêu nhắc nhở chư tăng tới giờ tụng kinh. Quý vị, thì bữa đó ông hòa thượng xuống núi đi Phật sự, thì ông tiểu á quý vị mập nằm ngủ mê ngủ quá, ếch nó kêu thức gì tụng kinh, ông lên ông cầm ếch nè, ông bóp cái sao không chết, ông cầm ngủ gục á, ông cầm lên ông bóp nó cho đừng kêu, chứ không phải muốn giết, thực ra là ông bóp cho đừng kêu thôi, bóp gỗ ta cho đừng kêu, quý vị kêu quá ông ngủ không được, tại vì ông thầy đi đâu sợ đâu có là ai ở nhà đâu, nên tính ngủ tới sáng luôn không tụng kinh. Ông quý vị ông cầm bóp cái này là bóp giết xiết mà chết. Nhờ công đức đó quý vị mà kiếp này sanh lên làm hoàng hậu đó, nghe kinh với nhắc nhở với thầy tụng kinh thôi đó. Mà kiếp này sanh lên làm hoàng hậu, mà do cái ông tiểu đó ông bóp nó không có gì bóp chết cũng, nên mang lòng oán hận, nhìn mấy ông thầy ghét dữ lắm. Chứ sao bà hoàng hậu nhìn mấy ông thầy ghét, ông vua thì mến mộ, và không có gì thầy của ông vua là hòa thượng Tế Công. Hòa thượng Tế Công á, hòa thượng Chí Công chứ, thầy ông vua là hòa thượng Chí Công, thì là ông vua rất là tôn sùng. Bà thì bà ghét dữ lắm, nhìn thấy ghét, tại vì kiếp trước giết người ta. Ông hòa thượng á là ông chú tiểu đó, quý vị sanh qua kiếp này làm hòa thượng, tại vì không phải là cố ý giết, nhưng mà tại vì buồn ngủ quá cầm sơ ý bóp chết luôn, không có gì, nhưng mà mang cái lòng oán hận đó, bây giờ gặp là ghét dữ lắm, nhìn không ưa. Do đó mà bữa đó ông vua ông tổ chức buổi lễ trai tăng cái gì, bà dám làm thịt 10 con chó, bà làm nhân thịt chó cho ông thầy ăn á, ông diễm là ăn cho đỏ luôn, nó nói vậy đó. Nên á bữa đó làm trai tăng xong xuôi rồi về hết đó cái gì, không ai nói cho nghiêm re, về hết ăn uống về hết, thì bà mới về bà gặp ông vua Lương Võ Đế á, bà nói là thầy của ông á tính đâu là đạo pháp cao siêu dồi dội ha, tôi cho ăn nhân thịt chó không có ông nào phát hiện ra đâu, ăn khen ngon nhân chay sao ngon dữ vậy. Nên bà chế giễu ông vua mới tức quá, cầm gươm lại đi gặp hòa thượng, nói là tại sao là lại ăn vậy á quý vị. Ông vua tức thì hòa thượng đón ngoài trước cổng á, ổng là có giết ngoài cổng nè, chứ trong chùa giết tội dữ lắm mà. Ê, ông vua là sao, tại sao bà biết á, thì là đây giết ngài là sao không biết. Tại vì là bà hoàng hậu kể cho vua là mấy thầy ăn thịt chó gì phải không. Ông là trời, sao không biết, nể quá trời. Không có gì, là sao mà ngài biết vậy mà ngồi còn ăn, là ăn đâu ăn. ta giấu một tay áo, ta đem về, ta bỏ ngoài sau, rồi đem bánh bao chùa đi ăn. Quý vị, ông không tin nó gì, ra sao đào nguyên lên nó toàn là bánh bao nhưng thịt trong đó không. Ông vua ông cầm lên để đóng bánh bao đó, hòa thượng mới lấy cái tay ông đưa thổi phù cái 10 con chó chạy sống lại. Quý vị biết là cao thủ rồi phải không, biết thần thông rồi, nên hòa thượng quỳ xuống lại quá trời luôn. Quý vị, cái bà hoàng hậu sau đó bà nổi, bà có một nhung thư ở trên da, bà chết. Bà chết thì đêm đó ông vua ông nằm bao, ông nghe quý vị ào ào ào ào ào nói là cứu thiếp chàng ơi, cứu thiếp chàng ơi. Hỏi là mày ai vậy? Là hoàng hậu nè, em là hoàng hậu Hy Thị nè, do đố kỵ với quý thầy làm nhiều điều ác nên giờ em chết, em đọa vào hàng súc sanh. Bà làm gì, bà đâu có nghĩ tới cái nhân quả, bà làm gì, bà đâu có biết tới giáo pháp nhà Phật gì đâu, phải không? Quý vị hại quý thầy rồi ghét quý thầy nên đọa làm súc sanh, từ súc sanh lên tới làm người, từ làm người quay lại súc sanh. Quý vị thấy không, bà làm lại súc sanh, làm lại loài rắn. Là bây giờ á, là em làm rắn to lắm ở ngoài sau cung điện trong giường thượng quyển của nhà vua đó, lớn dữ lắm, mà con này con kia nó rút, nó ăn thịt rồi nó cắn máu, không có tay gãi, lăn không à, mà bự quá nên không có gì ăn, đói dữ lắm và di chuyển khó khăn dữ lắm, nên rất đau khổ. Con này con kia nó cắn mà cũng không biết đường đâu, gãi không biết đường đâu mà bắt nó ra nữa, nên á, là cứu thiếp với là đức vua ơi. Đức vua giật mình, thức dậy đổ mồ hôi hết. Thì sáng đó ông ra ông gặp hòa thượng, thỉnh ý hòa thượng, sao hòa thượng làm sao để cứu được bà hoàng hậu. Hòa thượng là cái này không ổn rồi, thôi bây giờ phải viết ra một cái cuốn người sám hối, và ngài hãy đúc cho một cái chuông mà đánh lên một cái là trên thì thông tới trên trời và dưới thì gian tiến xuống tới địa ngục. Như vậy nghiên cứu tới nghiên cứu lui, lấy cái chuông mình chuông mình để đánh beng beng đó quý vị, úp ngược và xuống treo lên thành đài hồng chung á. Mình giờ đó là đại hồng chung đó, là vào thời của nhà Lương á quý vị. Ta nghiên cứu lấy cái chuông mình, chuông là giờ tin đời Đức Phật lên đã có rồi, ta úp ngược và xuống, ta treo ngược và lên, ta làm cải tiến lại thành đại hồng chung, nó mới là cái chuông úp ngược và xuống. Thì đánh cái thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, nên cái bài khai chuông đó, nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diêu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục sức quả cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nghe không quý vị? Án già gia đế dạ ta bà ha bon. Nên cái chuông thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ không quý vị, và là hóa giải tất cả các cảnh giới. Nghe tiếng chuông này, mầu nhiệm này quý vị giật mình tỉnh giấc nam kha, quay lại con đường chánh chân của nhà Phật. Và đồng thời hòa thượng Chí Công mới cùng một số hòa thượng và các cao tăng biên tập lên một cái cuốn gọi là cuốn Lương Hoàng Sám. Lương là ông vua Lương, Hoàng là ông vua, quý vị, Sám là cho ông vua cứu vợ của mình. Do đó tụng cuốn Lương Hoàng Sám gồm có 10 cái quyển, mà tụng tới 2/3 cuốn thôi quý vị, thì bà hoàng hậu đã thành ranh rắn, đã chết rồi và sanh lên cõi trời. Bà hoàng hậu sanh lên hư không là cảm ơn đức vua và hòa thượng, nhờ cái chuông mà đức vua đúc để cúng mà đánh cho người ta tỉnh thức nam kha đó. Và cái thứ hai nữa là nhờ tụng cuốn Lương Hoàng Sám này và mà thiếp đã sanh về cõi trời rồi. Nha quý vị, như vậy thì có 3 cái câu chuyện trong 3 cái kinh sám khác nhau. Thứ nhất là trong Du Lan Bồn, thứ hai là kinh Địa Tạng, thứ ba là Lương Hoàng Sám cứu khỏi tam đồ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Quý vị thấy không? Mà về đâu? Về cõi trời. Ấy, hòa thượng cứu súc sanh cũng về tới cõi trời. Mục Kiền Liên cứu mẹ về cõi trời. Còn bà La Môn Nữ cứu mẹ cũng về tới cõi trời. Không về được cảnh giới Tây Phương được, quý vị thấy không? Một Kiền Liên cứu mẹ không về được cảnh giới Tây Phương, Bà La Môn Nữ cứu mẹ không về được cảnh giới Tây Phương. Tại sao? Tại vì những người này không phát tâm tu, mà người ta cứu là hồi hướng phước báo thôi. Nghe không quý vị? Mà phước báo thì nó đi trong tâm giới thôi, lớn nhất của phước báo là về tới cõi trời thôi, phát tâm tu mới về được cực lạc. Nên người nào trên đời này mà không có tu tập đó quý vị, ban hộ niệm hộ chỉ về tới cõi trời tối đa, làm sao mà về được tới cảnh giới Tây Phương. Mà cái đó là Bồ Tát hộ đó. Còn mà mình tu mà vừa tu mấy số đề nữa, hộ chắc không tới đâu nổi đâu. Nào nói thiệt đó. Cái đó Bồ Tát hộ đó. Bà La Môn Nữ là Bồ Tát, Mục Kiền Liên là Bồ Tát. Mà hộ ai? Hộ mẹ của mình đó, là hộ hết lòng, hết dạ, hết sức, hết ga, hết cốt luôn. Không có gì về tới cõi trời. Như vậy mà ngày nay á, quý vị không tu gì chứ là hộ cái giảng sanh, vỗ tay. Không có, phải tu mới giảng sanh, chứ hộ là phước báo, đi về cõi trời hết đát rồi, tại không có tu. Còn nếu chúng ta có tu tập mà chúng ta không có giảng sanh được, có quý vị nhờ ban hộ niệm nhắc cho chúng ta niệm Phật, hướng tâm tới Đức Phật, thì người này giảng sanh được. Tại vì bình thường ta có tu rồi, bây giờ người ta thiếu chút xíu ga thôi, mình nhóng ga cái nữa lên nữa, ta vô số 2 mình đạp cái số 3, không có gì cho lên luôn. Nên những người nào mà có tu tập, có đi đạo tràng, có tu tập quý vị, mà tu tập còn làm biến một chút, mà tu tập mà còn mê cái này mê kia một chút, ban hộ niệm hộ tuyệt vời, quý vị người này sẽ cơ hội giảng sanh rất là cao. Còn người nào không có tu tập gì hết thì không giảng sanh được, lý do quý vị, tại người ta không phát tâm. Trong cái giảng sanh nó phải có tính tâm với nhà Phật, phải có nguyện giảng sanh và phải có thực hành là niệm Phật, thì chúng ta mới tịnh được tam nghiệp, đi đến nhất tâm bất loạn. Mà cái người đó có phát tâm giảng sanh không? Không có, phải không? Người đó có nguyện giảng sanh không? Không có, phải không? Người đó có tin tưởng tam bảo không? Không có, phải không? Người đó có niệm Phật không? Không, phải không? Như vậy không có cái gì hết, lấy cái gì mà giảng sanh? Lấy cái gì làm cái động lực mà để đi giảng sanh? Lấy cái gì để mà làm tiềm lực mà giảng sanh? Đó, không có. Ta giúp cho mình một chút phước để hồi hướng phước báo thôi. Và trước khi chết đó, quý vị nghe được câu kinh Phật mà gieo duyên lành với Phật Pháp, thì người này sanh cao nhất là về cõi trời. Nhưng thường thường á, về cái cõi lành thôi một chút, ví dụ như về cõi người, vân vân, chứ không thể nào được giảng sanh đâu. Quý vị, do đó mà cái pháp sự là gì? Quý vị, pháp sự tất nhiên á, là làm theo kinh là Đức Phật dạy, ta gọi là pháp sự. Kinh á là gì? Là pháp đó. Pháp là những lời Đức Phật dạy, mà những lời Đức Phật dạy gồm có kinh, có luật và luận. Luận á thì sau này các ngài viết lại giải thích trong kinh, nhưng mà nói chung cũng phù hợp lời Đức Phật dạy. Nên á, kinh, luật, luận ta gọi là tam tạng giáo pháp. Như vậy thì pháp sự tất nhiên là những điều mà chúng ta thực hiện đúng theo pháp của nhà Phật, thì đó gọi là pháp sự. Còn pháp sự kỳ siêu, trong cái pháp sự đó có nhiều thứ lắm. Ví dụ như cúng dường trai tăng nè, trai phạn nè, hành đạo Bồ Tát nè, rồi truyền giới nè, rồi giúp người ta tu hành nè, rồi cầu siêu nè, cầu an vân vân, tất cả các cái đó quý vị gọi là chung là pháp sự, là những cái sự việc mà Đức Phật dạy chúng ta hành theo là đúng như pháp, thì người ta gọi đó là pháp sự. Còn đây người ta nói pháp sự kỳ siêu là người ta nói một cái mảng nhỏ là kỳ siêu, là những người chưa siêu thì chúng ta mới kỳ siêu, tức là cầu siêu. Đó, cái gì? Như vậy thì nãy giờ người ta nói bị đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bây giờ người ta cứu khỏi ba cái tam đồ khổ. Nhưng mà nếu về làm người, chứ Atula về cõi trời, thì con cháu hồi hướng có được hưởng không? Có gì được luôn. Ví dụ như làm người mà đi ăn mày, tự nhiên con cháu mình đi cúng dường bố thí, mày hồi hướng cho ông bà quý vị, tự nhiên ăn mày lụm dính tờ vé số. Hoặc như là tự nhiên ăn mày cái ai giúp đỡ đó quý vị, cái đi làm ăn lên luôn à. Như vậy nhờ phước báo á, phước báo con cái nó hồi hướng cho đó quý vị. Bây giờ mình được đó, trong khi mình tái sanh làm người rồi vẫn được, chứ không phải là chỉ còn thân trung ấm. Nên á, khổ á, là trong tam đồ khổ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bây giờ mình ta tránh á, thì cái ban đầu ta nói rồi, bây giờ cái ta đọa đó thì làm những cái pháp sự để mình cầu siêu, nhưng mà còn cảnh giới nữa, cảnh giới của thân trung ấm. Cảnh giới thân trung ấm á, là cảnh giới của cô hồn. Cô hồn có thập loại cô hồn hoặc là thập nhị loại cô hồn, tức là 12 loại. Nhưng nói chung là những người mà đang cố chấp cảnh giới của thế gian, không thể bỏ được cảnh giới thế gian. Ví dụ như á, chết đi còn mà lưu luyến về con người, tất nhiên về người yêu, về cha mẹ, về anh em, không muốn bỏ đi có gì. Có con vợ đẹp bỏ không được, có con chồng đẹp quá bỏ không được, rồi con nè là đeo theo mẹ bỏ không được. Nào trái tâm á, họ đâu bỏ, muốn luôn luôn lúc nào cũng đeo theo mẹ của mình. Rồi mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn ở bên con gái bỏ không được. Cái tâm lưu luyến người, Cái thứ hai nữa là lưu luyến vật. Vật tất nhiên là cái của mình, vàng bạc, nhà cửa, xe cộ, lưu luyến người thân, lưu luyến tài sản vật chất. Cái thứ ba nữa, lưu luyến thân mình. Lưu luyến thân mình đó quý vị, thấy thân mình đẹp lắm, chỉ nhất là diễn viên nó khó đi lắm, nhìn vô sao nó đẹp dữ quý vị. Nhìn vô đẹp này là lưu luyến chính thân mình. Có những người xưa quý vị, người ta tu không được là tối ngày ta lấy kiến ta nhìn không à. Có ông này ông đẹp lắm, nhìn tối ngày ông nhìn quý vị, ông chắc lưỡi, ông nói trời ơi sao người mà đẹp quá. Ông tự khen lấy mình à. Nên ta lưu luyến, chết đi á quý vị, ta lưu luyến chính cái thân đẹp của người ta đó, người ta ham thích cái thân của mình á. Nghe không quý vị? Người ta tiếc nuối cái thân của mình, ta bỏ đi không được. Nghe không quý vị? Rồi á là cái thứ tư nữa là lưu luyến cảnh giới. Lưu luyến cảnh giới là gì? Là cái nơi đó mình sống quen rồi. Nghe không quý vị? Ở đó hoài không thể ra khỏi nơi đó được. Lưu luyến cảnh giới. Cái nơi đó mình quen rồi. Nơi đó là cái chốn xóm của mình, ấp của mình, xã mình gì, thấy những cảnh vật quen mình đi không được. Không thể nào bỏ nơi đó mà về cái cảnh giới khác được quý vị. Cái thứ năm nữa là bị tán thần. Tán thần có nghĩa là khi chết giật mình á, có nghĩa là tán thần ra không gom lại được, nên mờ mờ tỉnh tỉnh, mê mê ảo ảo vậy đó, không có gì. Cái thứ sáu nữa là chưa nhận thức được, là thai nhi chưa nhận thức được và hoảng loạn. Có thể không hoảng loạn, có thể hoảng loạn lúc chết á. Ta lấy nhấp, cắt, giật mình. Và nhỏ quá chưa hình thành nên cái bộ não chưa hình thành nên được đó quý vị, nên nó hoang sơ lắm. Nó nghĩa là nó còn non kém lắm. Nên nó là chưa nhận thức hoàn thiện và hoảng sợ. Nên cái mấy đứa bé này nè, theo hai cái nơi mà theo. Cái thứ nhất á là theo mẹ. Cái thứ hai nữa là theo cái người mà quỷ hoại mình. Nào quý vị, nó theo đó. Cái thứ ba nữa chấp lắm á, thì nó chấp cảnh giới thôi. Nếu người đó sanh ra rồi thì nó chấp cảnh giới. Nó nghe là bỏ nó chỗ nào, chết chỗ nào, nó ở chỗ đó, nó không biết đi đi đường nào, chứ nó chấp chỗ đó. Nó không biết đi đâu hết. Nên nó khổ lắm. Nó khổ một cái chỗ là nó không biết gì chứ không có gì. Nghĩa là mê mê tỉnh tỉnh vậy đó, nó không biết gì, nó nhận thức chưa được. Nên lang thang vậy đó. Rồi qua ngày lang thang chấp vào trong cái tâm đó. Còn cái người mà lớn nhận thức được á thì người ta chấp vào con người, người thân, chấp vào tài sản vật chất, ta muốn giữ lại, lưu luyến cảnh giới, tức là chấp vào cảnh giới mình đang ở, rồi chấp vào thân của mình, vân vân, thì người ta chấp vào đó, người ta đi cũng không được luôn, thành những cô hồn. Không có gì, hàng ngày đi nơi này đi nơi nọ vất vơ vất vưởng như không ai mà để ý chăm nom mình hết. Nên những đứa bé rất là khổ, nó khổ nó không hiểu tại sao mà cha mẹ nó lại không cho nó ra đời, tại sao người ta lại giết nó, vân vân. Nó hỏi một loạt cái tại sao mà trong khi nó muốn chào đời để nó nhìn thấy cuộc đời này, không có gì mà mình lại không cho. Tại vì trong cái cuộc sống này, mỗi khi cái loài nào mà sanh ra được trong cuộc sống á quý vị, thì người ta thích lắm. Tại người ta thích cái cuộc sống, tại cuộc sống nó lung linh, cuộc sống nó quyền diệu lắm, nên người ta thích lắm. Mà sanh chưa được nó, người ta đợi mấy tháng nữa người ta sanh ra, tự nhiên mình kết thúc người ta. Quý vị, do đó là quán hận người mẹ, rồi nó quán hận những người mà đã không cho nó sanh ra, vân vân. Nên ở dưới quê có cô kia có làm mụ giường á. Chính là thầy về bữa hổm luôn thấy á quý vị. Cổ bệnh này, bệnh kia, bệnh gì hoài không hết. Mà làm ăn tan nhà nát cửa, làm gì rớ gì hư đó hả quý vị. Cái mấy đứa nhỏ nó khiến sao không biết. Cổ nói là nó lên nó xưng là con ông này con ông kia tùm lum la chứ nhé. Kể là bây giờ đòi là quy y. Là chạy ma này cũng là muốn quy y hả. Nói đồ quê quý vị, kêu viết tên ra đi, con ở đâu, con ông nào. Nó lại chưa có tên, chưa đặt có tên. Hỏi viết tên cha mẹ đi, trời, nó viết cái gì, viết 100 mấy người. Viết tên cha, con của ai, ông nào ở đâu, đâu gì hay thiệt chứ. Có gì thấy không, chưa đặt tên. Mà biết cha mẹ tên gì, ở đâu, đâu, sao, là nó theo, nó hại cái bà này cho bằng được luôn. Nào quý vị, nó là thù bà này dữ lắm, tức là bà mụ á, thù bà đó dữ lắm. Là thôi bây giờ á, là mình biết rồi, quan quan tương báo, mình sanh ra thế gian này á quý vị, cái mạng sống con người ta là do nhiều đời nhiều trước mình gieo duyên á. Ví dụ như mình đã từng sát sanh hại vật, từng hại mạng sống người khác, bây giờ mình đoạn mạng, đó là nhân quả ở trong kiếp sống. Còn người nào mà có tâm đoạn mình, tức là người đó tạo duyên để cho mình trả quả mà thôi. Nghe không quý vị? Tất nhiên là nếu chúng ta không có ai mà phát lên cái tâm để mà làm đoạn hết, thì nó sẽ được sanh ra. Cái mà nhân á, nó sát sanh nó chưa trổ thành quả. Nhưng mà khi cái người nào mà phát tâm làm chuyện đó thì tạo cái duyên để cho nhân nó biến thành quả. Đâu có gì. Nên những cái em bé đó nhỏ nhỏ là phải làm cho nhận thức, nó hiểu được rằng á quý vị, là trong một cuộc trả dây mà. Cái này cũng là chúng ta trả khi chúng ta dây vào trong những kiếp trước. Còn cái người nào hại mình thì cái người đó đã dây mình. Đâu có gì, nó dây thì người ta sẽ trả trong những kiếp sau. Tất cả ở trên đời này là ân quán, là trả dây, nghe không quý vị? Nên mình sống ra đây là sống trong nghiệp quả, sống trong ân quán, sống trong trả dây. Mình cũng đừng dội thù quán ai cả, nghe không quý vị? Lấy Đức Phật dạy là lấy lòng thương mà hóa giải hận thù. Hướng về tâm, hướng về Đức Phật A-di-đà mà niệm Phật cho ra khỏi ra tất cả cảnh khổ đau ở trong tam giới này, thì cái đó mới là cái vĩnh viễn, cái trường tồn, cái còn hoài đó. Còn bây giờ á, mình trả thù người ta, quý vị, rồi mai mốt ai trả thù lại mình, đúng không? Bây giờ mình hại người ta, rồi người ta chết chóc tang thương, người ta có bỏ qua cho mình hay không? Hay người ta đi theo mình, ta hại lại, sau này mình sanh ra làm người, ta hại lại thì sao? Đúng không quý vị? Nên học theo nhà Phật, quý vị quy y Tam Bảo và thứ tha cho những lầm lỗi những người khác, và quyết chí hướng về Đức Phật mà chúng ta tu hành. Chỉ có con đường tu hành về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới không có già, không có bệnh, không có chết, không có tan thương như ở kiếp sống mà chúng ta ở đây. Có gì? Như vậy thì muốn không đọa lạc vào trong cảnh giới thì chúng ta hãy sám hối cái tội tánh của mình. Tội tánh là tội gì? Tội tánh có nghĩa là tội trong tâm mình đó, gọi là tội tánh. Nên người nào sám hối sẽ mất đi cái tội tánh, mà tội tánh sẽ dẫn đi đọa lạc cảnh giới. Tánh tức là tâm, tâm ác mình á, đọa lạc trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh do tâm ác. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Đấy không có gì? Như vậy thì chúng ta có tâm ác, ta mới đọa, phải không? Bây giờ mình sám hối nó hết cho tâm ác. Nên cái chữ sám hối tức là thấy lỗi lầm của mình và chúng ta biết sửa lỗi lầm mình thì cái tâm ác mình nó đâu còn. Thấy lỗi lầm mình và mình muốn sửa đổi lỗi lầm đó thì cái tâm ác mình nó không còn nữa. À, như vậy thì cái người mà sám hối sẽ hết đi cái tội tánh trong tâm, là không còn bị đọa. Nên 14, 30 chúng ta thường hay sám hối. Đó là nhắc nhở chúng ta sám hối mà thôi. Cái gốc của sám hối diệt tội là chúng ta nhìn thấy lỗi lầm mình và phát tâm không làm như vậy nữa, phát tâm không có ác như vậy nữa. À, có gì? Nên cái người mà muốn sám hối cho nó hoàn toàn hết tội, cái thứ nhất á, là người ta phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm tu tập, phát tâm giác ngộ. Cái thứ hai nữa, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ những người khác thì đâu có hại ai đâu ác. Khi mình có tâm giúp đỡ người khác, tự nhiên tâm ác mình nó sẽ mất đi. Nghe không quý vị? Như vậy mình không đọa lạc vào trong cảnh giới nữa. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta sẽ sám hối tiêu đi cái tội tánh của mình, là khi phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát thì nó sẽ tiêu đi cái tội tánh ở trong tâm mình, không đọa lạc cảnh giới. Cái thứ hai nữa là chúng ta còn cái tội tướng. Tội tướng là gì? Là mình làm ta cái gì đó, người ta sẽ đi theo và mình sẽ trả lại cái quả báo đó. Bây giờ ví dụ mình tát ta tát lại, mình cắt ta cắt lại, mình hại ta hại lại, đó là tội tướng. Tuy là mình sám hối hết tội tánh là không có bị đọa, nhưng mà mình sanh ra chỗ nào mình sẽ trả lại cái tội tướng đó. Sanh ra làm người bị người ta cắt lại, sanh ra làm con vật bị người ta cắt lại. Bây giờ ví dụ mình cắt cổ ông dịch 5-7 con, nếu chúng ta không có sám hối tội tánh, tội tánh ác đọa làm dịch xú sanh, bị người ta cắt lại ta làm thịt. Nhưng nếu chúng ta sám hối hết cái tội tánh đó, đầu thai làm người, đầu thai làm người bị mổ bú cổ 7 lần 7 dịch, cắt lại, trả quả báo những tội tội tướng. Tội tánh thì chúng ta tiêu rồi, là không còn đọa nữa, nhưng mà tội tướng phải trả lại quý vị. Cái đó là cái quả báo thứ hai, là sám hối thì hết tội tánh. Đó quý vị, còn cái tội tướng chúng ta phải trả. Như vậy muốn nhẹ cái tội tướng thì chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta làm phước. Khi mình làm phước á, thì cái phước báo nó che chở cho mình, nên cái tội tướng nó nhẹ đi. Thay vì mổ rất nặng, không có gì, nhưng mà người ta cắt nhẹ cái xong rồi, mổ thẩm mỹ luôn, chứ không phải nguyên cái thẹo chành dành đâu. Nhờ phước báo nên làm phước nó nhẹ đi cái tội tội tướng mình. Đáng lẽ chả dữ lắm quý vị mà phước nó đỡ gã trơn à, còn chả nhẹ hiu à, nhẹ phao à. Nhờ phước báo á, nên làm phước đi để thoát khỏi cái tội tướng này phía bên ngoài. Và cái thứ ba nữa quý vị, là cái báo oán của người ta. Mình giết người ta, hại người ta để không cho mình à. Tuy là mình trả, giết người ta ta giết lại, rồi đánh người ta ta đánh lại, cái đó là nhân quả. Nhưng mà khi mà mình giết người ta, mình bị giết lại rồi nhưng vẫn chưa hết, người ta còn oán hận, người ta đi theo, ta báo hoài. Ngộ Đạt Thiền Sư đi theo á quý vị, là chịu thố đi theo Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp đó, để báo oán á. Quý vị thấy không? Nó còn oán hận, trong lòng không tha được. Nào quý vị, nên có cô Phật tử nó thầy, con phát tâm Bồ Tát, tu con tha hết cho tất cả chúng sanh trên thế gian này, ai cũng không tha chứ. Nhưng mà riêng ông chồng con dứt phát không tha. Kiếp này con không tha, kiếp sau con tha, vĩnh viễn kiếp về sau con không tha không? Là sao dữ vậy cô? Sao giận dữ vậy? Là thầy không biết đâu. Con mới vừa 3 tháng thôi, con ở dưới quê lên đây nè. Đó, ổng dụ con sanh ra thằng nhỏ rồi ổng bỏ con theo con khác. Con đi lang thang, con làm ăn nó vất vả, người ta chửi, người ta mắng nhục nhã biết chừng nào luôn. Mỗi lần nó nhục nhã, mỗi lần đau khổ là con thù ổng. Nên bây giờ thiệt nó thâm sâu trong lòng con có thể tha hết cho ai trên đời này, nhưng mà cái sự tổn thương của con mà ổng gây ra cho con dứt phát con không tha ổng. Nào, thấy không? Thù oán rồi. Đó là khi thương nhau tình yêu nồng cháy như quả sơn, khi hận nhau tình yêu lạnh lùng như băng giá. Thấy không? Hồi đó thì đã dữ lắm, nhưng ta tổn thương nặng quá quý vị, ta tin tưởng hết mình à, ta cái gì người ta cũng cho mình hết, ta cả đời người ta cho mình luôn rồi, tiền bạc vật chất cho mình, tự nhiên bỏ ta à, quý vị không? Sốc, tổn thương, rồi ta sống đau khổ nữa chứ. Trên cái đường mẹ ôm con còn nhỏ xíu à, mười mấy 20 tuổi rồi ôm lang thang trên thành phố, đâu dám về quê. Về quê ông già cạo tóc phải không? Cạo tóc mà cho vô chùa thì còn được, mà cạo cái kia mà cạo gì ở dưới quê á. Ờ à, đúng rồi. Dạ quê sao dám về, không có chồng tự nhiên ôm nhỏ về, mà đi học trên đây đi học nữa. Ở dưới quê đi học uy tín lắm, ở nhà nó con lên đây đi học đại học rồi ngon lành lắm, không để giờ nghỉ đại học mà ôm nhóc về. Dạ quý vị, kẹt quá đâu dám ở trên này, chết bỏ chứ không dám về. Đi lang thang, trời ơi quý vị biết là một bà mẹ nhỏ nhỏ mà đi lang thang mà còn trẻ nữa, quý vị gặp biết bao nhiêu chông gai thử thách mà nói, gặp biết bao nhiêu đau khổ tan thương nói, gặp khổ nhiêu hận chồng nhiêu. Đâu quý vị, là con bây giờ khỏi giới Bồ Tát rồi, thứ tha hết, độ lượng hết, kêu ông chồng dứt phát không tha. Quý vị biết là sâu nặng dữ lắm phải không? Đó gọi là ân quán, quán hận. Vì vậy mình muốn tháo kết cái oán hận này ra, mình làm thế nào quý vị? Mình hồi hướng cho quan gia trái chủ. Mình hồi hướng cho quan gia trái chủ. À, hồi hướng là bây giờ á, tôi biết rồi, biết đạo rồi. Thôi giờ á quý vị, tôi hồi hướng phước báo cho nào cho quý vị hãy buông tôi ra đi. Mà quý vị đi giảng sanh cảnh giới khác, tại tôi đó tôi không biết, tôi hại quý vị. Nên giờ tôi biết đạo rồi, tôi biết giáo pháp nhà Phật rồi, nên quý vị buông tôi ra đi quý vị. Ta buông ra mình chỉ mới hết bệnh. Ta buông ra mình mới hết xui xẻo, chứ thôi nó đi nó, cái năng lượng thù hận nó đang xì, nó bao bọc quý vị, đi tới đâu á mình là không có được may mắn. Và đi tới đâu á quý vị, mình thấy nó hắc ám lắm. Nên năng lượng đó nên đừng làm ai thù ai ghét nhiều quá. Dĩ nhiên là chúng ta nhầm khi cũng vô tình vô ý bị người ta thù ghét, nhưng mà những cái cố ý mình đừng làm. Cái vô ý thôi biết đường đâu rờ. Quý vị, nhầm khi vô ý đâu biết được đâu. Nhầm khi đi ngang đường có cái con ở nương, nó đang nằm, nó nghe người ta niệm Phật, đạo tràng tu niệm Phật quý vị. Cái ông già mù, ông đi vô chùa, ông cầm cái gậy ông chống chổi đầu người ta chết ngắt quý vị. Đó vô tình đó quý vị, chứ ông đâu biết. Vô tình chổi sao chổi đầu quý vị, đang nghe niệm Phật chổi đầu chết, sanh cõi trời ở nương. Nghe niệm Phật chết sanh cõi trời nó quý vị. Nên mình á, nghèo gì nghèo, sắm máy niệm Phật niệm tối ngày nha. Lỡ mà giận coi, giận dâu mà lên máu đứt giữa chừng cũng về cõi trời. đang nghe niệm Phật à, quý vị. Nhưng mà không phải, không về được. Tại sao? Tại vì chúng ta nghe niệm Phật đây không phải là lỗ tai mình nghe niệm Phật, nhưng mà mình mở cái tâm ra mình nghe niệm Phật. Tức là người này muốn nghe niệm Phật à, quý vị an vui trong câu niệm Phật. Người này hoan hỷ khi nghe câu niệm Phật, chứ không phải bắt câu niệm Phật đó ở đây nổi sân mà sanh cõi trời. Không phải à, quý vị, ta ý nói nghe niệm Phật có nghĩa là tâm mình hướng về Phật á. Mình nghe câu niệm Phật mà tâm hướng về, chứ không phải người ta ép mình nghe à, chứ không phải là mình đây mình nghe câu niệm Phật bắt dơ dơ dơ câu niệm Phật ở đây em chửi lộn với con cái rồi đứt gân máu giữa chừng nó sanh cõi trời. Không có đâu à, quý vị, sanh đúng cái tâm mình sanh ra đó. Cái tâm gì? Tâm sân, phải không? Đọa địa ngục. Nghe ở đây nghe niệm Phật nghe nhưng đọa đọa, tại tâm mình tâm sân nặng quá à, nó dẫn mình đi sanh cảnh giới. Còn cái con ở nương mà nó nghe đó quý vị, là nó nghe nó không có tâm sân. Nó nghe cái câu đó nó nhẹ nhàng, tâm thần nó nhẹ nhàng, có gì nó gieo duyên nhiều ngày nó sẽ à, được sanh cõi trời à, vân vân, được đủ phước báo à, để sanh cõi trời. Như vậy thì các cái à, thai nhi sản nạn thường hay người ta theo những người giết và theo à, những người mẹ à, không có gì, và thường hay đi lang thang. Thì cái thứ nhất á là thì à, chưa hướng gì tâm bảo mà quy y, nên ta phải đặt cái, nó cái tên. Ai đặt tên là cha mẹ đặt tên gì? Quy y, gửi vô chùa mà tu tập phát tâm quy y tam bảo. Cái thứ hai nữa là nói cho các cái hương linh của thai nhi hiểu rằng à, quý vị, tất cả đều nhân duyên nghiệp quả mà hết. Mình tha cho người ta tha cho mình, mình hại người ta hại mình. Nên nói là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Mình tha cho người ta, ta tha lợi à quý vị. Nên phát tâm tha đi. Nhất là cha mẹ à, của mình, nhất là những người mà người ta có lầm lỡ với mình à, quý vị, mình tha được cho người ta đi quý vị. Mà hướng tâm về Phật Pháp, sám hối những tội lỗi của mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Chúng ta hãy sám hối lấy tội lỗi đó và quy y tam bảo, mà hướng tâm về tam bảo mà tu hành. Cõi đời này có sanh ra đi nữa, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, không bền chắc. Chỉ Tây Phương Cực Lạc, nơi đó quý vị mới là vô lượng thọ, sống hoài không bao giờ chết. Vô lượng quang thông minh trí tuệ à, phóng hào quang, vô lượng công đức, luôn luôn lúc nào cũng tu tập để trở về một vị thánh trong tương lai. Còn tất cả những cái trong ta bà này cũng là tạm bợ, cũng là phù du đi. Nên tha được thì tha cho người ta đi quý vị. Đừng ôm lòng oán hận. Ôm lòng oán hận, trách móc giận hờn, chỉ mình đọa lạc cảnh giới mà thôi, chứ không làm lợi cho mình và không làm lợi cho mọi người. Quán thù thắt thêm quán thù à, quý vị. Quán thù không mất, niềm từ lại tiêu. Nên mình á, là quán hận người ta, trả thù người ta, quán thù nó kết thêm chứ không bao giờ mất. Nhưng mà cái lòng từ tâm của mình á, lòng từ bi mình nó mất đi rồi quý vị. Hại người ta không, lấy đâu lòng từ à, quý vị. Nên ta lấy tình yêu mà đối đãi lại với mọi người, biết thương yêu à, tất cả những người trên thế gian này. Ai cũng bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết trong cái sống của nhân sinh này à, hết đó quý vị. Nên bây giờ mình muốn kỳ siêu à, cho người đó thật sự siêu. Siêu có thể là tái sanh về cảnh giới an vui, siêu là siêu sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, của mười phương chư Phật à, vân vân à, quý vị. Thì trước hết tao phải quy y tam bảo cho họ, nếu họ chưa quy y. Cái thứ hai nữa, khai thị cho họ hiểu cái cách sống vô thường. Thứ ba, cúng dường bố thí hồi hướng cho họ à, quý vị. Còn thứ tư nữa, chúng ta mời họ tu chung trong những cái pháp sự, ví dụ như chung phong tam thời hệ niệm à, vân vân, mời họ về tu chung với mình. Và hàng đêm á, chúng ta á, niệm Phật tụng kinh à, để cho họ nghe và họ hướng tâm về tam bảo tu hành. Thì một ngày nào đó tâm thù hận, tâm ghét ghen họ nó đã mất đi rồi, tâm cố chấp luyến ái cõi ta bà mất đi rồi quý vị, thì cái nghiệp thiện nó sẽ dẫn cái người đó đi sanh cảnh giới. Nếu người đó chưa giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người đó sẽ tái sanh vào cảnh giới an vui. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta tặng quà ha. Ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì à? Ai giơ tay lên rồi mới được à, cô đi. À, pháp sự và pháp sự kỳ siêu, cho anh chàng pháo tay à, tặng phần quà. Rồi câu thứ hai, ai biết tam đồ khổ là gì? Rồi xin mời cô với đó. Tam đồ khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tam đồ khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho anh chàng phá tay. Rồi câu hỏi tiếp theo, ai biết là nhân đọa địa ngục là do chúng ta có cái tâm gì? Quỷ là tâm tham lam. Tâm tham lam bỏ sẻn rồi đó, rồi rõ là ngã quỷ. Cái gì cũng ôm về mình cho nên cái bụng bự, như cái chống chầu gỗ, như cái kim đầu, như cái thúng á, ông kinh tả đó. Như vậy thì tâm tham lam bọn sẻn, cái gì cũng ôm góp về mình hết đó quý vị, mà không biết chia sẻ cho ai hết. A Di Đà Phật, cho anh chàng hóa tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay quý vị, và chúc cho quý vị có một cái đêm thật là ngon giấc và an lành, có những giấc mơ đẹp, và ai cũng hướng tâm về Tam Bảo và làm nhiều cái phước lành, làm nhiều công đức để hồi hướng cho cha mẹ của quyền thất tổ, nhất là những người có thai ni sản nạn đó, đặt tên quy Tam Bảo quý vị, và hồi hướng cho quan gia trái chủ, cũng như là hồi hướng phước báo cầu siêu cho những cái thai nhi đó sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, ra khỏi u đồ, siêu sanh lạc quốc. Và chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.